Vương Phi, mau chạy, chương 166, 166, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn từng người một ngã xuống, Nhã Quang Minh lập tức cho thủ vệ ra những thủ vệ bên người hắn đều là người do chính mẫu thân đào tạo và lựa chọn. Ai đấy đều là cao thủ giang hồ, tuy bình thường không lộ mặt, nhưng luôn đảm bảo phụ trách bảo vệ hắn cùng Diễm An và A Hoa cô. Đám người kia so ra cũng chẳng phải là đối thủ của họ, nhìn những tên ngã xuống, không cần nghĩ cũng biết hắn là người của ai. Nhã Quang Minh liền ánh mắt trầm xuống vài phần, hắn lo cho mẫu thân trong động, sợ hãi đám người đó quấy rầy sự an tĩnh của mẫu thân. Nhưng chưa để hắn nghĩ nhiều, A Hoa cùng Diễm An đã hô lên. Tiểu Bảo, nhớ chăm sóc sức khỏe nhé. Hắn vừa ngẩng mặt lên liền thấy A Hoa và Diễm An bị bế đi rồi. Nhìn khuôn mặt kia nào giống bị bắt cóc mà đi đâu. Nhưng mà dám bắt cóc hai vị cô kia của hắn, đám người này cũng ăn đủ rồi. Hắn thầm thắp nén hương trong lòng cho những kẻ vừa muốn giết mình, trong lòng thầm nghĩ sẽ chọn ngày đi tới thăm mẫu thân. Đã lâu không nghe giọng nàng, hắn có chút nhớ mẫu thân của mình rồi. Dù sao, hắn cũng chỉ là một cậu nhóc, từ nhỏ đã cùng nàng bôn ba khắp nơi, thiếu đi nàng một khoảng thời gian lâu như vậy, hắn cảm giác thật cô đơn. Không bù cho Nhã Tịnh bên này, lúc cần ăn thì ăn, cần ngủ liền ngủ. Sống vô lo vô nghĩ, mái tóc đã lâu không nhuộm lại dần trở về màu bạch kim. Mọi người phía dưới thì nghĩ nàng lo cho quốc gia đại sự, tuổi còn trẻ mà tóc đã bạc màu, nàng thì nghĩ lười nhuộm tóc. Một tháng sau, rất nhanh đã tới Nhã Tịnh phất quạt nghe phía dưới báo cáo, binh lính sớm đã đứng vào vị trí, chờ người dẫn đầu phất cờ khởi nghĩa. Nhã Tịnh đem cây kiếm dài 1m8 của mình đem ra chờ nghe tiếng báo. Giờ thìn tam khắc Tư Đồ Quốc năm thứ ba, nhi tử bị bỏ rơi của Tư Đồ Đế đã khởi binh tạo phản. Lúc này, bên trong kinh thành có lực lượng bảo hộ khá mỏng, Tử Cấm quân sớm đã yếu ớt tới không ngờ vì thuốc đã bị cắt liều ít nhiều. Tư Đồ Minh Hạo nhẹ nhàng dẫn quân tới công thành, một số kẻ đã bắt đầu phi tới hướng Tây để báo tin. Nhã Tịnh đã chẳng mấy lo lắng vì nàng đã sớm cho người mai phục tại đường đi rồi. Binh lính bao vây khắp thành, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu. Quy phục là bạn, đối kháng là thù. Dẫu biết rằng bọn chúng vì số thuốc kia sẽ không quy hàng đâu, nhưng Nhã Tịnh vẫn mong bớt đi được mạng người nào thì hay người đó. Trải qua nhiều trận chiến, Nhã Tịnh sớm đã mệt mỏi, ám ảnh với những giọt nước mắt của tức phụ nơi quê nhà của những binh lính kia. Nhưng mà, chiến tranh nào có tình thương chứ? Hai quân lao vào nhau, máu tươi lần nữa nhuộm đỏ nơi xa hoa này. Cảnh tượng biết bao quen thuộc, nàng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nàng đối diện cảnh tượng này, ngôi đế vương kia thật đỏ, đỏ mùa máu tươi. Thật sự, chế độ thời nay khiến nàng ghê tởm và chán ghét. Dù Khánh Quốc đã được nàng cải tạo rất tốt, nhưng sẽ được bao lâu? Nàng không rõ, nhưng ước muốn chỉ sống một đời bình phàm không cho nàng can thiệp quá nhiều. Cho dù chán ghét thế giới này thế nào, Nhã Tịnh một thân nhuốm máu tươi, lao vào đám người kia, không lo mạng sống, không sợ cái chết. Đã bao lần rồi, lúc nào nàng lao vào cũng không nghĩ tới bản thân sẽ sống tới ngày mai. Dù rằng đôi khi nàng sẽ sợ hãi, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản nàng tiến bước. Phía trên kia, Tư Đồ Minh Hạo thật sự đã xuất hiện, quả thực hắn là các chủ ám các. Nàng không mấy bất ngờ, nhưng cảm thấy hắn không đủ tin tưởng nàng. Trừ 10 điểm thanh lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hắn nhìn nàng, Nhã Tịnh giơ ngón giữa thân thiện để chứng minh sự vui vẻ của nàng. CMN, thuyền với chả bè, người cùng một thuyền chớ hoài lừa nhau, hắn chưa từng nghe câu đó chắc. Tầm này chắc chắn nàng phải đòi tiền công gấp 20 lần, tên khốn nhà ngươi, sao ngươi dám? Tư Đồ Minh Hạo nghiêng đầu nhìn người, anh em của mình đang quỳ phía dưới khẽ nhếch môi. Đúng vậy, hắn thật sự là con của tiên hoàng với hoàng thái hậu. Vốn dĩ sẽ chẳng tới mức như này nếu như tiên hoàng thấy thái tử quá vô dụng, mà hắn từ nhỏ đã bộc lộ ra tư chất thông minh. Thái tử khi đó đã không enzin gì được ganh tị cùng ghét bỏ đứa em cùng huyết thống của mình. Hắn như con mãng xà, độc ác, âm hiểm bày mưu tính kế kết hợp cùng hắc các bày mưu hại chết Tư Đồ Minh Hạo. May mắn, hắn không chết mà được một đám thổ phỉ cứu. Nhờ vào sự thông minh và nhanh nhạy của mình, Tư Đồ Minh Hạo sớm đã nắm được quyền kiểm soát nơi này, hắn thậm chí đã bắt đầu đánh vào sâu trong nội bộ hoàng cung, kết hợp với đám quan lại phản bội trong kia. Hoàn toàn nắm rõ tình hình, ủ mưu chờ ngày khởi binh. Trong kế hoạch của hắn vốn dĩ không có nữ nhân kia, nhưng một ngày đẹp trời nọ, nàng xuất hiện đã khiến cho tất cả mọi thứ thêm phần thú vị. Hắn thấy khâm phục nữ nhân như nàng, vốn chỉ là một nữ nhi bị chính phụ thân mình ghét bỏ, gia tộc hủ bại, vậy mà từ một kẻ tầm thường như thế, nàng lên từ vương phi cho tới hoàng hậu một nước. Sau đó lại trở về làm một sơn tặc, không lâu sau lại trở thành đế vương, vậy mà nàng vẫn chấp nhận từ bỏ. Tuy miệng nói yêu tiền, nhưng nàng chưa từng vì tiền mà làm trái lương tâm, đạo đức. Hắn không chắc lắm, nhìn nàng giơ ngón giữa kia, hắn ngây thơ cho rằng đó là nàng đang cổ vũ mình, cũng đưa nắm đấm ra hiệu cố lên. Nhã Tịnh nhìn tên nhãi con ngây thơ ra hiệu cố lên với mình liền phất tay không thèm tính toán. Mà nếu nàng đã vào kinh thành, vậy kẻ đó cũng nên xuất hiện rồi. Không để nàng chờ lâu, bóng dáng kia thật sự đã xuất hiện, một bộ y phục bích thủy, dáng vẻ đạo mạo hoàn toàn trái ngược với tình cảnh khi này. Đã lâu không gặp, Tư Đồ công tử, giọng nói nàng mang theo 10% châm biếm, hắn lại chỉ có thể nhẫn nại không nói thêm một lời. Bởi hắn một lần mất đi, lòng vẫn luôn nghi nhớ. Nhưng, chính bản thân hắn lại chẳng có tư cách gì trong sạch như vậy đứng trước mặt nàng. Cách chương.